Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tập thể qua cầu, rộng rãi tràng diện, ảnh chụp cho ta xem một chút. Lục Viễn Trinh không nói hai lời, dẫn đầu vọt tới người phóng viên kia bên cạnh, một thanh liền từ người phóng viên kia trong tay đưa di động đoạt mất. Cúi đầu, mắt nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp. Cái này, xác định là thật. Đương sau khi xem xong, Lục Viễn Trinh cũng vô pháp bình tĩnh. Hai mắt trừng lớn, cầm điện thoại tay, đều tại mãnh liệt run rẩy. Lão Lục, đập tới chính là cái gì? Đường Nguyên Đức hiếu kỳ, chủ động hướng phía Lục Viễn Trinh phương hướng đưa tới. Không có khả năng, cái này ảnh chụp. Thật là vừa rồi kia máy bay không người lái truyền tới. Cái này quá ly kỳ a. Khi thấy trên tấm ảnh tình huống về sau, Đường Nguyên Đức không ngừng lắc đầu, phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận trong tấm ảnh tràng cảnh đồng dạng. Hai người này phản ứng, để chung quanh đám kia các chuyên gia hiếu kỳ không thôi. Trong lòng thật giống như có con kiến đang bò đồng dạng. Đường lão, Lục lão, bên trong đến cùng là cái gì a? Đúng vậy a, mau đưa ảnh chụp phát ra tới, cùng hưởng một chút, ta cũng muốn nhìn xem, trong tấm ảnh đến tột cùng là cái gì, để các ngươi đều loại phản ứng này. Những cái kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, nói chuyện đồng thời, hướng phía Đường Nguyên Đức phương hướng, chen chúc mà đi, về phần những quan viên kia nhóm. Các phóng viên, đồng dạng cũng là sốt ruột vô cùng, nhưng là nhìn lấy đám kia các chuyên gia nhét chung một chỗ thời điểm. Bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở ngoại vi nhìn xem. Căn bản không dám đi chen. Trời ạ, đây là thật. Thật bất khả tư nghị. Khó có thể tin, theo thời gian trôi qua, từng tiếng sợ hãi thán phục từ những chuyên gia kia nhóm miệng bên trong truyền ra. Mỗi một cái xem hết ảnh chụp người, miệng bên trong đều là không nhịn được kinh hô. Ước chừng qua 10 phút sau, hiện trường tất cả mọi người mới toàn bộ xem hết tấm hình kia. Nguyên bản làm ồn hiện trường cũng biến thành yên tĩnh. Đám người đứng ở nơi đó lúc sững sờ xuất thần, đều đang nỗ lực tiêu hóa lấy kia trong tấm ảnh tin tức. Trong tấm ảnh hình ảnh cũng không phải là rất rõ ràng. Hình ảnh bên trong phảng phất là một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng. Vô cùng to lớn địa cung, không trung lơ lửng đại lượng chiến xa, tượng binh mã, thậm chí còn có lâu vũ. Hình tượng này nếu là đặt ở đế quốc một ít phim khoa học viễn tưởng bên trong, chỉ có thể được xưng là làm ẩu. Nhưng là kia máy bay không người lái quay chụp đến thế nhưng là chân thực a, loại này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Đường lão, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Hồi lâu Lục Viễn Trinh mới hỏi đến, bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi qua liền biết. Đường Nguyên Đức cắn răng, thế nhưng là Lục Viễn Trinh mắt nhìn cái kia đáng sợ dung nham, âm thanh trần trờ, Lục lão, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như trong tấm ảnh tràng cảnh là chân thật lời nói. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chúng ta đã sống mấy chục năm, còn lại cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Nếu là có thể đi nghiệm chứng một chút ý nghĩ, cho dù chết, vậy thì thế nào? Đường Nguyên Đức âm thanh càng ngày càng giám định. Tốt, Đường lão, ta đi chung với ngươi. Lục Viễn Trinh cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm, sau đó hướng phía chung quanh những chuyên gia kia nhóm nhìn lướt qua. Các vị, các ngươi đâu? Ta đi, ta cũng đi, ta coi như xong, chờ các ngươi đi qua sau, đem tình huống hiện trường quay chụp xuống tới, ta xem một chút cũng được. Ta cũng giữ lại nhìn video đi. Những chuyên gia kia nhóm, các phóng viên, còn có đám quan chức, nhao nhao nói đến. Đường lão, có bảo tiêu nhìn thấy loại tình huống này, tranh thủ thời gian đối Đường Nguyên Đức nhỏ giọng nói xong. Chuyện này, không cần khuyên ta, coi như phía trên những lão gia hỏa kia cũng khẳng định sẽ đáp ứng để cho ta đi qua. Nếu như các ngươi không yên lòng lời nói, cũng có thể cùng ta cùng đi. Đường Nguyên Đức lúc này khoát tay, một mặt kiên quyết nói đến. Bảo Tiêu biết Đường Nguyên Đức không phải đang nói đùa, chính mình lại thế nào thuyết phục cũng vô dụng, đành phải gật đầu. Tốt a, Đường lão, vậy ta đi chung với ngươi. Nếu là thật xảy ra chuyện lời nói, ta cũng coi là có câu trả lời. Đường Nguyên Đức gật đầu. Sau 5 phút, một chút không dám qua cầu người, nhao nhao quay người, rời đi địa cung. Nhiệt độ của nơi này quá cao, thời gian dài lưu tại nơi này cũng không phù hợp. Lưu lại các chuyên gia, hết thảy có 20 người, đều là cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại. Quan viên, một cái đều không có. Phóng viên, có 10 cái, đều là đế quốc nổi danh nhất nhất chuyên nghiệp. Về phần Vương Tây Nhất Lưu, Bảo Tiêu, hết thảy 3 người, đều là đi theo Đường Nguyên Đức rất nhiều năm trung thành thuộc hạ. Tất cả mọi người xác nhận a, nếu như chờ sẽ ai tiến vào bên dưới vách núi mặt, tuyệt đối là không có cứu. Tại qua cầu trước đó, nếu là muốn cho thân nhân của các ngươi lưu lại một điểm gì đó, liền mau chóng tốt. Đưa một số người lui ra ngoài về sau, đầu cầu rộng rãi không ít, mặt nạ phòng độc dưới, Đường Nguyên Đức hai mắt tràn đầy tơ máu. Nói lời này lúc, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Một chút các phóng viên sắp hiện ra chàng tình huống truyền đến trên internet lúc, vô số đám dân mạng nhìn đến đây đều trầm mặc, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Mặc dù nói Đường Nguyên Đức cùng bộ phận các nhà khoa học tính tình cổ quái, rất nhiều người không thể nào chào đón, nhưng có một chút không thể không thừa nhận, bọn hắn những người này vì đế quốc làm ra cống hiến là nhất định phải khẳng định. Bọn hắn loại kia thăm dò không biết tinh thần, xa xa so với cái kia đám quan chức còn mạnh hơn nhiều. Lần này ta đi ở trước nhất, Đường Nguyên Đức quyết định về sau. Cắn hàm răng, nói xong câu đó lúc, không tiếp tục chần chờ, mà là quả quyết nhấc chân hướng phía kia cầu gỗ bên trên tháp đi qua. Bên cạnh Bảo Tiêu thấy thế, vội vàng đuổi theo, ta cũng cùng một chỗ. Lục Viễn Trinh theo sát phía sau, chờ một chút ta, cùng một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, cái này cầu nại hà có thể chịu đựng lấy nhiều người như vậy? Khẳng định là có thể. Dù sao hơn 2000 năm trôi qua, tại đây loại nhiệt độ cao dưới, không có chút nào hư hao, thoạt nhìn vẫn là mới tinh. Hắn chất liệu nhất định phi thường đặc thù. Liều mạng, những ký giả kia, các chuyên gia, còn có Bảo Tiêu, cách mỗi 1 mét, đi theo một người, bộ pháp chậm rãi hướng phía trên cầu đi tới. 1 mét, chi chi, toàn bộ cầu thể lắc lư, chi chi rung động. 2 mét, 10 mét, mọi người tại trên cầu xếp thành thật dài một đội, mặt cầu lay động càng ngày càng lợi hại. Loại thời điểm này, chỉ cần có ai tâm lý tố chất không được, rơi vào dung nham bên trong, đó chính là triệt triệt để hài cốt không còn. Một bên khác, Tần Hoàng Lăng tuyến phong tỏa bên ngoài, Diệp Thần Chính một mặt lạnh nhạt đứng tại trong đó, không nghĩ tới Đường Nguyên Đức cùng một chút các chuyên gia lá gan vẫn còn lớn, dạng này liền dám qua cầu. Diệp Thần âm thanh thì thào, mặc dù hắn đứng tại bên này, nhưng là đối với địa cung bên trong phát sinh sự tình, có thể xem đến nhất thanh nhị sở, cảm thụ được không ngừng tăng trưởng thiên đạo điểm số lúc, tâm tình của hắn cũng biến thành càng ngày càng sảng khoái. Như vậy rung động lòng người sự tình, nhất định phải trực tiếp ra ngoài mới có thể gây nên oanh động a. Hệ thống, đem Đường Nguyên Đức những người kia vì thăm dò Tần Hoàng Lăng xả thân lấy nghĩa tư thái, làm thành trực tiếp loại hình video treo ở thiên đạo trang web bên trên. Cần bao nhiêu điểm? Diệp Thần hỏi. 200 điểm, có thể trực tiếp 1 giờ, mà lại là toàn bộ phương vị. Hệ thống trả lời, có thể. Diệp Thần gật đầu, vừa dứt tiếng, thiên đạo đầu trang web phía trên, lập tức liền phát sinh biến hóa. Kia HD trực tiếp trên tấm hình truyền về sau, vô số đám dân mạng đều sôi trào lên, vô số các tinh anh cũng điên cuồng mở trang web. Đế quốc các cao tầng tức thì bị kia trực tiếp trang cảnh chấn kinh đến không rõ. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.